chỉ có thể từ từ chiến, chứ không thể đi. Theo tiếng nói này vang lên, một thế giới xuất hiện trước mắt của Mạnh Hạo. Chính xác mà nói thì đây là một ngọn núi. Mặt đỉnh của nó có dựng một tấm bia đá. Phía trước bia đá là một cánh cửa ánh sáng, mà cái cửa này chỉ có huyết thần mới có thể bước vào. Trên tấm bia đá này có khắc ký hiệu màu đỏ. Ký hiệu lóe sáng như ẩn chứa đại đạo nào đó, cần người ta đi hiểu ý nghĩa của nó. Mạnh Hạo xuất hiện ở ngay dưới tấm bia đá trên đỉnh núi này. Ngao Quyền đứng bên cạnh, cảnh giác nhìn bốn phía. Mạnh Hạo trầm tư nhìn ký hiệu trên tấm bia đá, nhưng mà đang nhìn thì sắc mặt hắn chợt thay đổi. Cái loại biến hóa này từ khi hắn bước vào huyết tiên truyền thừa là chưa từng có, khiến cho Mạnh Hạo không một chút do dự vỗ túi trước vật. Một khối xuân thu mộc bay ra, bị hắn nắm vào trong tay. Nhưng mặc cho hắn hấp thu xuân thu mộc này ra sao đều không có tác dụng. Dường như là trong trận thứ năm này, xuân thu mộc cũng bị ngăn cách, khiến sắc mặt Mạnh Hạo lại đổi. Nhưng Mạnh Hạo còn chưa kịp làm gì thì toàn thân hắn run rẩy, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Máu kia là màu đen, lúc phun ra giữa không trung thì nó lại hóa thành bông bỉ ngạn hoa ba màu. Khuôn mặt như là khóc mà không phải là khóc, do bông hoa hình thành kia đang nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mặt mày tái nhợt, ở trong một khắc này đôi mắt quán đồng thời xuất hiện gương mặt của bông hoa ba màu, thân thể càng là thêm run rẩy. Từng cơn đau nhức kéo đến khiến cho Mạnh Hạo gần như là muốn ngất đi. Hắn trực tiếp gục sang một bên. Đây là thời điểm độc tố trong cơ thể hắn phát tác. Rõ ràng là nửa tháng trước ta đã áp chế một lần, lúc ở miệng núi lửa mà. Mạnh Hạo tròn mặt. Hắn không ngừng tự bảo bản thân không được phép hôn mê. Bởi trong trận thứ năm này, một khi hôn mê là cửu tử nhất sinh. Loại độc này phát tác không liên quan gì tới trận thứ năm cả. Và bởi vì trận bốn kia Mạnh Hạo gặp phải bì ngạn hoa bốn màu, độc trong cơ thể đã dẫn dắt đến mức tác phát tác trước thời hạn như vậy. Lúc này Mạnh Hạo toàn thân ướt sũng mồ hôi. Cái loại đau nhức khó có thể hình dung này như là con thủy triều bao phủ lén vậy, khiến cho giờ khắc này hắn dường như đã trở thành một phàm nhân. Mặt mày méo mó, nhưng mà hắn vẫn cắn chặt đến răng mình. Ngao Khuyển bên cạnh hiển nhiên là không biết Mạnh Hạo đang bị sao. Lúc này nó lo lắng sủa vài câu với Mạnh Hạo, nhưng mà lại đúng vào lúc này, những tiếng gào thét rầm rầm truyền tới từ dưới núi. Ngay sau đó, dưới chân núi xuất hiện vô số bóng dáng, đều là hình người, quần áo tả tơi trông như là dã nhân, thân hình cao lớn, đôi mắt đầy hung tàn, cả đám dùng toàn lực mà chạy thẳng lên trên núi. Bọn chúng có tốc độ cực nhanh, chỉ vài cái hô hấp đã rất nhanh chóng chạy tới từ dưới chân núi. Giờ phút này sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, toàn thân run rẩy. Lúc này độc phát còn mạnh hơn trước rất rất nhiều. Hắn thậm chí còn không có sức để mà giơ tay lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số bóng người xuất hiện xung quanh mình. Gần như ngay khi những kẻ đó xuất hiện, con Ngao Khuyển bên người Mạnh Hạo gầm lên một tiếng. Nó lao vọt ra, hóa thành một vệt tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh mà vòng quanh Mạnh Hạo một vòng. Máu tươi văng khắp nơi, những dã nhân tới gần Mạnh Hạo đều ngã ra phía sau. Nhưng mà cái chết của bọn chúng chẳng những không khiến cho đám dã nhân đằng sau hoảng sợ, mà là còn kích thích sự hung tàn của chúng, khiến cho chúng lại nhào tới. Ngao Khuyển lộ ra khí thế hung ác ngút trời, canh giữ bốn phía Mạnh Hạo, không ngừng lao ra ngăn cách kẻ xông tới. Giống như là nó ở đây thì bất cứ kẻ nào cũng không thể thương tổn tới Mạnh Hạo được. Mạnh Hạo run rẩy, gắng gượng mở mắt ra. Hắn nghe thấy tiếng Ngao Khuyển lao ra, lại dường như thấy được bốn phía là biển người mênh mông, không thấy đầu cuối. Nhưng mà hắn chẳng làm được gì hết. Thời gian dần trôi, máu tươi không ngừng chảy xuống theo sườn núi. Ngao Khuyển điên cuồng cắn xé, khiến cho phạm vi 10 trượng xung quanh Mạnh Hạo đã trở thành cấm khu. Vô số dã nhân chết đi, dường như là khiến cho ngọn núi này trở thành một ngọn núi huyết sơn. Một ngày, rồi hai ngày, Ngao Khuyển không hề nghỉ ngơi một chút nào. Dã nhân dưới núi dường như là vô số, không ngừng vọt tới. Thậm chí ngày hôm thứ hai còn xuất hiện dã nhân mặc áo giáp, tu vi có thể so sánh với kết đan. Huyết chiến vẫn diễn ra không ngừng. Tiếng chó giống đến, tiếng kêu thảm thiết đan xen cứ duy trì như vậy trong trận thứ năm này. Đến đêm khuya ngày thứ hai, với cái giá bản thân bị thương, Ngao Khuyển mới giết chết được có 3 dã nhân kết đan. Thế mới khiến cho đám dã nhân lui ra khỏi nơi đây, khiến cho nơi này an tĩnh hơn hẳn. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn Ngao Khuyển. Một chân của nó đã bị gãy, mệt mỏi vô cùng,

Ngày này tiếng gào thét truyền vào tai Mạnh Hạo trở nên mãnh liệt hơn lúc trước. Thậm chí còn có kẻ bước vào khu vực 10 trượng xung quanh Mạnh Hạo, nhưng không còn chưa kịp tới gần thì đã bị ngao khuyển xé nát bươm. Máu tươi người Mạnh Hạo, máu tươi bắn lên người Mạnh Hạo. Hắn nghe được tiếng gầm gừ thê lương vô cùng của ngao khuyển. Từ đêm nó phải mất tới 2 canh giờ mới có thể trở lại bên cạnh Mạnh Hạo. Lần này nó không chạm vào Mạnh Hạo nữa, nó chỉ gục ở đó, bởi vì nó không có sức để mà mở miệng được nữa. Máu tươi không ngừng trào ra, sức sống của nó đã vô cùng mỏng manh, nhưng mà dường như một loại chấp nhất chống đỡ cho nó, khiến nó đến tận nay vẫn còn dễ dụa đi canh giác bốn phía bảo vệ Mạnh Hạo. Đi đi, Mạnh Hạo gian nan nói. Thân thể hắn vẫn luôn đau nhức khiến cho hắn không thể động đậy, ngay cả nói cũng không phải được, mà phải cố gắng lắm mới phát ra được thanh âm. Đi đi, rời khỏi nơi này đi. Mạnh Hạo không nhìn được thấy Ngao Quyền, chỉ thấy một bầu trời tối đen như mực. Ngao Quyền ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn cánh cửa ánh sáng kia, dường như hiểu được lời Mạnh Hạo nên sủa lên mấy tiếng. Ta bảo đi đi. Mạnh Hạo thở hổn hển, dường như khi nói được câu này hắn đã dùng tới toàn bộ sức lực của bản thân. Ngao Quyền run rẩy, ánh mắt đầy bi thương, nó bò dậy đi tới bên người của Mạnh Hạo, liếm mặt của hắn, nhưng lại không chịu đi, không để ý tới lời Mạnh Hạo nói mà bò tới bên cạnh hắn. Mạnh Hạo lòng đau thắt lại, hắn ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn lên ký hiệu trên tấm bia đá, dường như là nhìn thấy gì đó, nhưng mà lại không có tài nào có thể nắm bắt được. Đến sáng ngày thứ 6, tiếng động, tiếng gầm truyền tới từ dưới chân núi. Ngao Khuyển bên người Mạnh Hạo dễ dụa đứng lên, dường như nó nhìn Mạnh Hạo một lần cuối cùng thật kỹ rồi xoay người xông ra. Nhưng ngay khi nó lao ra, Mạnh Hạo đã run rẩy giơ tay lên. Bị ngạn hoa yêu bị dấp, bị chớp động trong đôi mắt hắn, hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, rồi trong khoảnh khắc đó hắn đứng lên. Khi hắn đứng dậy, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét một tiếng sau. Sau 6 ngày bị đè nén vô cùng, ánh mắt hắn toát lên sát khí ngút trời, rồi hắn nhanh chóng bay thẳng sang một bên. Vừa phi ra, hắn liền thấy một đại hán tay cầm một cây gậy lớn đang lao lên cao. Hắn hung hăng ném xuống phía dưới, nơi Ngao Quyền đã sắp không còn hình dáng nữa. Mạnh Hạo mặt đầy căm hờn, ở trong giây lát này hắn giơ tay lên, lôi vụ rầm rầm bắn thẳng tới đại hán kia. Tiếng nổ ầm vang, đại hán kia nổ bung trong lôi vụ, xung kích từ vụ nổ khiến cho đám đại hán tu vi trúc cơ lập tức rút lui, khiến cho không ít dã nhân xung quanh rút lui sạch sẽ. Mạnh Hạo bước tới trước người Ngao Quyền, đôi mắt hắn đục ngầu. Hắn giơ tay lên, lấy 100 thanh phi kiếm rít gào dựng lên, với 2 thanh kiếm gỗ ở trong bay vòng ra quanh Mạnh Hạo, tạo thành kiếm vũ nhanh chóng xoay tròn. Theo tiếng quát của Mạnh Hạo, những phi kiếm này nổ tung thành vô số mảnh nhỏ và bắn ra khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết lập tức nổi lên, bị những mảnh nhỏ này bắn tới. Rất nhiều dã nhân xung quanh Mạnh Hạo kêu thảm thiết, chia 5 xẻ 7. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới chân núi có 8 khí tức phóng lên cao. Đó là khí tức của kết đan, bọn họ cất bước thẳng tới trên đỉnh núi. Mạnh Hạo im lặng, không để ý 8 bóng kia, mà cúi đầu nhìn con Ngao Quyền đang hấp hối. Hắn ngồi xổm xuống, giơ tay vuốt ve thân thể chằng chịt vết thương của nó. Ngao Quyền khẽ hé mắt nhìn Mạnh Hạo, mở miệng định đè lưỡi liếm bàn tay của Mạnh Hạo, nhưng nó không làm được. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn ký hiệu trên tấm bia đá. 8 bóng người đã tới xung quanh hắn, nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý. Hắn chỉ nhìn chằm chằm tấm bia đá. Giờ phút này hắn nghĩ tới chuyện Ngao Quyền đã liều chết chiến đấu với hắn sau 6 ngày ròng rã. Hắn nghĩ tới chú chó nhỏ vui vẻ tung tăng đi sau mình ở trong trận thứ 4. Nghĩ tới chú chó nhỏ bé đáng yêu với bộ lông mềm như nhung, nhưng mà lần nào cũng lao ra theo mình ở trong trận thứ 2. Lại nghĩ tới chú chó nhỏ trông rất xấu xí, toàn thân run rẩy vì lạnh, nhưng lại hay thẻ lưỡi liếm lòng bàn tay của mình từ khi bước vào huyết tiên truyền thừa. Hắn thầm than một tiếng. Ta nên sớm hiểu ra, bởi phù này có chút tương tự với phong yêu đệ bát cấm. Mạnh Hạo khẽ nói, giơ tay phải lên, vùng vẫy giữa không trung. Ở trong lòng hắn, dấu vết ký hiệu nhìn không tới kia lại lung lay theo tay của Mạnh Hạo. Dần, một ký hiệu xuất hiện. Nó giống hệt như là tấm bia đá. Ngay khi ký hiệu này hình thành, Mạnh Hạo giơ tay đặt lên lưng của Ngao Huyền. Khi hắn vừa chạm vào Ngao Huyền, một đạo huyết quang bỗng chợt xuất hiện trên người của nó. Huyết quang này lạnh lẽo thấu xương. Ngay khi xuất hiện, nó tạo thành vòng tròn lan rộng bốn phía. Nó khuếch tán. Tám dã nhân có tu vi so sánh với kết đan còn đang ở giữa không trung liền bị đóng băng. Không chỉ bọn họ, theo huyết quang kia tán ra, toàn bộ ngọn núi, tất cả dã nhân, kể cả trời đất nơi này trong dưới đất đã trở thành thế giới đỏ rực như máu. Hàn khí tràn ngập, nơi này đã hoàn toàn bị đóng băng. Toàn bộ thế giới không một chút động tĩnh, chỉ có Mạnh Hạo ngồi đó yên tĩnh lặng nhìn Ngao Quyền. Ký hiệu trên bia đá trận thứ năm này hiểu ra chỉ là một bộ phận, quan trọng nhất là ký hiệu này cần huyết thần mới có thể dẫn động. Mà điều kiện dẫn động chính là truyền thừa giả và huyết thần đạt tới một mức độ thân thiết nhất định. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo đứng lên. Hắn ôm Ngao Quyền đi tới cửa ra của trận thứ năm vừa xuất hiện trên đỉnh núi. Mà xung quanh hắn là cả một thế giới bị phong huyết. Mạnh Hạo không biết người khác vượt qua cửa ải này thế nào, nhưng mà hắn hiểu rằng mục đích của trận này là tăng ngưỡng mối quan hệ giữa truyền thừa giả và huyết thần. Hắn không biết được người khác với huyết thần là như thế nào, nhưng mà lúc này hắn hiểu rằng từ khi Ngao Quyền liên tục vài ngày trở về, cho dù mệt mỏi tức cực điểm nhưng mà vẫn muốn liếm lòng bàn tay hắn. Còn Ngao Quyền này đã trở thành phần sinh mệnh của Mạnh Hạo. Với ta mà nói, truyền thừa nơi đây chẳng còn quan trọng. Ta không cần truyền thừa, ta chỉ muốn đưa mi ra ngoài. Đây là lời hứa của Mạnh Hạo với người. Khi Mạnh Hạo ôm huyết ngao bước ra trận thứ năm, Vương Đệ Hải cũng đi ra từ trận thứ năm. Mà huyết thần Huyền Vũ bên cạnh gã này cũng mình đầy vết thương, đầy vẻ hung ác. Mà Lý Đạo Nhất đi trước Mạnh Hạo và Vương Đệ Hải thì này cũng đang ở trong trận thứ sáu, chưa có xông ra. Phía sau còn có 5 người đang kẹt trong trận thứ năm. Vương Đại Hải nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt co rụt lại. Sau đó hắn khoanh chân ngồi một bên Mạnh Hạo, yên lặng đi ra trận pháp. Để mặc cho lượng lớn thiên địa từ bốn phía ùa tới, thuận theo thân thể hắn dung nhập vào trong cơ thể con huyết ngao đang hấp hối kiếm. Hắn đã lấy ra rất nhiều đan dược, không ngừng đút cho Ngao Quyền để nó khôi phục. Cũng may bình đài mắn đang đứng ngoài là ngoài trận thứ năm, linh khí thiên địa nơi này dồi dào hiếm thấy, cho nên hấp thu linh khí nơi đây khiến cho miệng vết thương trên người Ngao Quyền từ từ khép lại, xương cốt vỡ vụn dần mọc ra. Nó vốn hấp hối thì nay đã thêm vài phần sức lực. Liếm bàn tay Mạnh Hạo, Ngao Quyền dãy dụa đứng lên, bắt đầu tự hấp thu linh khí nơi này. Lúc này bên ngoài đã náo động vô cùng, gần vạn ánh mắt đều tập trung vào Mạnh Hạo và Vương Hệ Hải. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi truyền tới. Thời gian dần trôi. 7 ngày sau, Tống Dài cũng đi ra khỏi trận thứ năm. Nàng lảo đảo bước đi, mà huyết vượng sau lưng nàng không có theo ra. Nàng yên lặng ngồi một nơi. Không lâu sau, từ tảng đá tế đàn bỗng bay tới một vệt sáng xanh lơ lửng trước người của Tống Dài. Tống Dài im lặng phun ra một ngụm huyết, tâm huyết tu vi. Một con bướm huyễn hóa ra bay lượn xung quanh nàng. Mạnh Hạo nhìn liền đoán rằng huyết thần của nàng ta đã chết, nhưng vì không rõ là dùng cách nào để vượt qua được trận thứ năm nên có thể một lần nữa lựa chọn huyết thần. Lại mấy ngày, Vương Lệ Hải không đả tọa nữa mà quyết đoán bước vào trận thứ sáu. Tống Dài im lặng thật lâu cũng bước vào theo. Cho đến khi người trong trận thứ năm lục tục đi ra, vị đệ tử của Kim Hàn Tông trong huyết tiên truyền thừa kia vĩnh viễn không bước ra. Y đã trở thành kẻ đầu tiên chết trong huyết tiên truyền thừa lần này. Mặc dù đệ tử Kim Hàn Tông kia chết thì có tu sĩ khác từ bên ngoài bổ sung ngay, nhưng mà với những người ngoài trận thứ năm này, trừ phi kẻ này vận may nghịch thiên, không thì không có khả năng đạt được truyền thừa, bởi vì không còn đủ thời gian nữa. Vị đệ tử Kim Hàn Tông kia chết rồi, người tranh đoạt truyền thừa lần này của Tử Vận Tông là một thanh niên. Y yên lặng đứng bên bình đài ở bên ngoài trận thứ năm. Sau một hồi lâu lựa chọn rời đi theo cánh cửa ánh sáng, y không chắc là mình có thể xông qua được trận thứ sáu. Nơi đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để rời khỏi nơi này. Ngay cả người của Nhất Kiếm Tông lúc này cũng trầm tư, cuối cùng lựa chọn rời khỏi đây

Mạnh Hạo nhìn thấy cảnh đó, dù đã biết đây chỉ là thế giới được tạo ra do trận pháp, nhưng mà vẫn chấn động. Hắn chưa từng thấy cái tòa miếu cổ này bao giờ, nhưng mà chỉ liếc qua, hắn có thể đoán được tên của miếu cổ này: Thái Ách. Những tiếng gào thét thê lương dần dần truyền ra từ vô số gương mặt dưới bùn đất. Đó là âm thanh của vô số người hòa lại, dường như là oán khí mãnh liệt, chỉ thiên giết gào được hình thành khi không cam lòng tử vong ùa tới. Oán khí này trường tồn không tán, cho dù bao năm tháng có qua đi, cho dù có điên cuồng kêu gào thế nào, đều thuộc về tên của dân tộc bọn họ. Thái Ách, bộ tộc Thái Ách không được ý chí thiên địa dung tha, hàng kiếp tiêu diệt. Tộc này không có cam lòng, đã ngưng tụ toàn bộ tộc lực biến thành thánh địa, một tòa miếu cổ, dựng miếu này ở trên mặt đất để đối nghịch với trời cao. Mặt đất không sụp, miếu không có suy, Thái Ách bất diệt. Trên đỉnh tòa miếu cổ có một chiếc trống cực lớn. Trống này đen sì như nhiễm máu tươi đã trải qua không biết bao nhiêu tháng năm, khiến cho lúc này trở nên đen sì. Bên cạnh pho tượng, ở dưới miếu thờ kia có một nửa cánh cửa đá. Những tia sáng nhu hòa tỏa ra từ cánh cửa này, chiếu lên mãnh thú điêu khắc trên cửa đá, khiến cho chúng trông càng dữ tợn. Muốn lấy được truyền thừa, hãy vào miếu của ta. Trong tiếng sấm sét ầm vang trên bầu trời, trong tiếng gào thét thê lương dưới mặt đất, giọng nói tang thương kia vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng giữa đất trời. Hàn quang lóe lên chói mắt Mạnh Hạo. Ngao Huyền cao năm trượng, to như ngọn núi ở bên cạnh hắn cũng nghe răng ra, để lộ ra răng nanh sắc bén, nhìn chằm chằm trước mặt, gầm gừ đầy uy hiếp. Vẫy mắt hung tàn, thân thể cao lớn, bộ lông đỏ rực cùng với những chiếc gai sắc mọc ra từ cơ thể. Này Ngao Huyền trông vô cùng đáng sợ. Một tia chớp rầm rầm xẹt qua bầu trời. Ánh chớp chiếu rọi mặt đất trong giây lát. Mạnh Hạo bỗng hóa thành một cây cầu vồng bay thẳng tới tòa miếu cổ trước mặt. Mà Ngao Huyền phía sau hắn đại giống lên một tiếng rồi lao theo sau. Nhưng mà ngay khi một người một chó lao ra, những bàn tay thò ra từ bồn nước bên dưới bỗng chộp tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ một tiếng, giơ tay vỗ túi trữ vật. Lập tức hai thanh kiếm gỗ bay vụt ra, quay xung quanh hắn với tốc độ cực nhanh. Từng mảng màu máu tươi văng khắp nơi. Hễ có cánh tay thò tới, còn chưa tới được gần Mạnh Hạo thì đã bị chém đứt. Máu tươi đen xì đó rơi xuống đất, khiến cho nơi đó nổi lên trận mưa đen ngầu. Mùi tanh tưởi lan ra bốn phía, tràn ra khắp thế giới này. Ở phía Ngao Quyền thì hồng quang lóe lên từ thân thể của nó. Đi qua nơi nào, không một cánh tay có thể quấn lấy nó, đều vỡ tung. Nhưng khi Mạnh Hạo và Ngao Quyền lao vọt đi được một nửa khoảng cách, chợt nghe thấy tiếng kêu thê lương chói tai. Rồi ngay khi gương mặt nam tử, nam nữ trong bùn đất kia phát ra tiếng kêu, sợi râu bột xanh biếc dài hơn một thước như là ký sinh dương cơ mặt bọn họ lại dựng thẳng lên, rồi cũng đứt ra, hóa thành những mũi tên sắc nhọn, trong chớp mắt bánh thẳng tới phía Mạnh Hạo. Căn bản không thể đếm được bao nhiêu sợi râu màu xanh kia, tốc độ chúng cực nhanh, ở trong khoảnh khắc đã tới gần Mạnh Hạo không tới 30 trượng, mắt thấy nó sắp đâm tới. Con chó ngao gào rít một tiếng, nó nhảy dựng lên, thân hình lớn khoảng 5 trượng kia liền bao trốn Mạnh Hạo vào trong. Ầm một tiếng, thanh âm vượt qua lôi đỉnh, chấn động toàn bộ thế giới. Một màn sáng như là máu từ trên thân của một màn sáng như là máu từ trên thân của con chó bùng lên. Ngay khi va chạm với những sợi râu màu xanh kia, tiếng vang không ngừng chấn động thiên địa. Cho đến khi trôi qua 10 tức, những sợi râu kia vừa vỡ tan, hóa thành màn sương mù màu xanh khuếch tán ra. Huyết Ngạo kia cũng lộ ra thần sắc mệt mỏi, nhưng mà nó vẫn gầm nhẹ xuống phía dưới. Khi nó rời thân mình đi, thì Mạnh Hạo không chút tổn hao bước ra. Hắn sờ đầu Huyết Ngao, bước thẳng tới cổ miếu phía trước. Một người một ngao, tốc độ cực nhanh, ở trong mắt đã tới gần. Nhưng mà khi tới gần cổ miếu khoảng chừng 200 trượng, sương mù hóa thành từ những sợi râu kia đền vụt lao tới. Tốc độ kinh khủng, giống như là thuấn di vậy. Trong chớp mắt đã ngưng tụ tới trước mặt của Mạnh Hạo. Màn sương tới liền hóa thành một chùm sương đặc tới hơn 50 trượng. Chùm sương không ngừng quay cuồng, nổ mạnh một tiếng rồi khuếch tán ra, lộ ra một cái đầu lâu cực lớn màu xanh. Cái đầu lâu có chút hư ảo, hai mắt lóng lánh u quang, cái mồm há rộng ra phun mạnh một cái, sương mù nhất thời bay ra. Ở trong lúc quay cuồng lại xuất hiện lượng lớn sương mù, có hình như là ngựa, lao mạnh tới, rầm rầm vụt tới nơi Mạnh Hạo cùng với Huyết Ngọc. Gần như trong nháy mắt, khi chúng lao tới, Mạnh Hạo nhíu mắt, tay phải nâng lên thật nhanh, làm cho người ngoài không nhìn thấy, nhưng mà trong lòng lại hiện lên một cái ấn ký. Hắn đặt một trường xuống lưng của Huyết Ngọc. Tại trong lúc Mạnh Hạo đặt lên lưng của Huyết Ngọc, một mảnh hồng mang từ trên thân nó bộc phát ra, khuếch tán. Ở trong hồng mang này ẩn chứa hàn khí, nếu nó đi qua thì thiên địa đều là đóng băng, ngay cả sương mù hóa ngựa kia cũng là bị đóng băng, toàn bộ bề mặt đại địa bùn đất cũng như vậy. Thuật này nếu Mạnh Hạo không đạt được truyền thừa, dù ngoài ra ngoài không bị mất đi, nhưng mà trong người không có huyết thần thì cũng không thể thi triển. Nhưng mà hắn từng được yêu phong đệ bát cấm, cái loại thủ đoạn phong ấn này có chỗ tương tự, cho nên từ trong tay hắn cũng xuất ra uy lực không nhỏ. Hơn nữa, dù không có huyết thần bên người, Mạnh Hạo cảm giác nếu mình nghiên cứu sâu hơn thì cũng không phải là không thể thi triển. Giờ phút này, tại đây hồng mang quấn qua đều bị đóng băng. Mạnh Hạo lao nhanh về phía trước, trực tiếp vọt qua cái đầu khổng lồ, mang theo chó ngáo bước thẳng tới cửa cổ miếu đang mở rộng kia. Mắt thấy sắp tới gần, nhưng hắn liền cảm giác được một luồng nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên. Kẻ phản ứng nhanh hơn lại là Huyết Ngào kia. Nó hơi run rẩy mà cắn cái áo Mạnh Hạo kéo lại. Rầm một tiếng, một thanh kiếm, là một thanh đại kiếm rộng vài trượng bỗng xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo, trực tiếp đâm xuống đất. Mặt đất chấn động mãnh liệt, xuất hiện từng vết nứt lớn, mặt băng cũng tan rã, thiên địa lập tức khôi phục như bình thường. Thanh đại kiếm này là thanh kiếm treo trên hư không, theo tay trái pho tượng ngoài miếu chỉ vào. Giờ phút này thanh kiếm hạ xuống, xung kích lên người của Mạnh Hạo, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, được Huyết Ngào kéo lui ra sau. Cùng lúc đó, khi Mạnh Hạo vừa lui ra sau, pho tượng kia như sống lại vậy, từ trên không trung chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng trên người của Mạnh Hạo. Một luồng uy áp khó hình dung lập tức bao phủ lên người hắn, làm cho Mạnh Hạo cảm giác toàn thân rét lạnh, giống như là ánh mắt xuyên qua thân thể liền nhìn thấu tất cả bí ẩn trên người hắn vậy. Cũng ngay vào lúc này, cánh tay ẩn trong mặt đất bùn cũng không có lao ra nữa, mà chui vào trong bùn, giống như là cực kỳ sợ hãi pho tượng kia. Ngay cả đầu lâu màu xanh trên không trung cũng cúi đầu, như là đang bái kiến pho tượng kia vậy. Lôi đình trên trời cao cũng trở nên mãnh liệt hơn, toàn bộ đều rơi lên thân tượng, giống như là trời cao muốn đánh nát pho tượng này. Huyết Ngào ở bên người Mạnh Hạo càng run rẩy không ngừng. Nó nằm rạp một chỗ, pho tượng kia như một tồn tại không thể chống cự đối với nó. Lôi kiếp buông xuống vô số năm, dù ở trong trận này biết ta không phải lán, nhưng mà vẫn muốn đem ta thần hình câu diện. Cút ngay cho ta. Pho tượng kia nâng tay phải, bỗng niết một cái, tiếng đồ chấn động trời cao. Tất cả sấm sét dưới cái niết bàn niết này đều đã trở thành hắc động cắn nuốt tất cả, không bị khống chế mà run rẩy ngưng tụ lại. Từ một cái niết này, đám lôi điện liền bị đổ tan, tạo thành vô số điện quang phân tán ra bốn phía. Bầu trời không còn tia chớp buông xuống, hoàn toàn trở nên yên tĩnh, mặt đất run rẩy. Đó là do một mặt bùn đất có vô số thân ảnh, chính những thân ảnh này run rẩy mà tạo thành. Cái đầu lâu giữa không trung cũng run rẩy, đầu càng cúi thấp hơn nữa. Huyết Ngào cũng vậy. Ý chí pho tượng kia như là chí cao vô thượng, vô luận thế nào thì nó cũng không thể đối kháng được. Đạo đài không phù hợp với yêu cầu truyền thừa. Ngươi không có tư cách đạt được truyền thừa tiên huyết. Niệm tình ngươi xông qua năm trận, không diệt ngươi, còn chưa cút đi. Pho tượng kia lạnh mắt nhìn Mạnh Hạo, mở miệng làm thiên địa chấn động. Mạnh Hạo lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui ra sau trăm trượng. Sau lưng hắn liền xuất hiện một cửa sáng. Còn ngươi nữa. Pho tượng lại cúi đầu nhìn lên Huyết Ngào còn đang run rẩy trên mặt đất. Cái thứ máu huyết thấp kém, ngay cả tư cách bị cắn nuốt cũng không có, vậy mà cũng đòi tranh đoạt khí linh sao? Pho tượng thản nhiên mở miệng, tay trái cầm kiếm chậm rãi nâng lên, chuẩn bị chém về Huyết Ngào còn đang run rẩy. Hai mắt Mạnh Hạo đã trở nên đỏ bừng. Sau lưng hắn chính là cửa sáng rồi, bước vào đó có thể rời khỏi trận thứ sáu này. Nhưng hắn thấy một màn như vậy liền mạnh mẽ ngừng lại. Cái giá phải trả dù có phải vang lên tiếng răng rắc ở đôi,